Chương 933, sinh ra. À rộng. Canh ba mát ngươi yên tĩnh một điểm á một bên may nhìn xem mát dáng vẻ hưng phấn, đầu đều nhanh tiến đến bổ kẹ mẩn trên vỏ trứng đi, lập tức có nắm đấm gõ gõ mát đầu, sau đó nắm lấy mát đầu, đem đầu của hắn cho bắt trở lại một chu tờ, bất quá mình nhưng cũng là nuốt nước miếng một cái, tập trung tinh thần nhìn trước mắt bổ kẹ mẩn trứng, phải biết tỷ đệ hai cái, đều là lần đầu tiên thấy cảnh này. Không biết là dạng gì bổ kẹ mẩn đâu dương bên người sạp gì nạ cũng là hiếu kỳ nói. Lúc ấy nàng không có lựa chọn bổ kẹ mẩn trứng, mà là lựa chọn thức tỉnh thạch, bất quá thấy được dương bổ kẹ mẩn trứng đản sinh thời điểm hay là cảm giác hiếu kỳ. Nếu như là mát, dương là biết mát bổ kẹ mẩn trứng bên trong là cái gì bổ kẹ mẩn, nhưng là nếu như là chính mình cái này, vậy liền thật không biết. Theo quang mang lập lòe, bổ kẹ mẩn trứng hình thể phát sinh biến hóa. Nhìn xem một màn này mát trong mắt càng là tràn đầy chờ mong, mà Dương cũng là lặng lặng nhìn, thân thể phát sinh biến hóa về sau, quang mang QNZ từ từ biến mất không thấy, ánh nắng dưới bờ cát, quang mang bên trong tổ kẹ mẩn từ từ hiện lên đi ra, màu xám bạc biểu ra giữa y ai nhờ mặt trời y, chiết xạ ra quang mang chói mắt. Màu xám bạc khôi giáp che đậy ở trên người, trên khôi giáp còn có từng cái màu đen lỗ nhỏ, giống như bỏ rùa nửa điểm. Hãm tại khôi giáp bên trong mắt to màu xanh lam con người, mê mang nhìn qua bốn phía, rất hiển nhiên còn không quá thích hứng cái này mới vừa tới đến thế giới, nhìn xem chung quanh cùng một chỗ đều là hiếu kỳ, thấy được chung quanh dương bọn người càng là hiếu kỳ, còn có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước rất rõ ràng là cảm thấy từng kia sợ hãi. Là ạ rồng a thật tuyệt a nhìn thấy trước mắt bộ kẹ mần thời điểm, mắt cái thứ nhất liền hưng phấn nói. Ạ rồng bình thường tại địa phương khác là rất khó gặp phải. Chỉ có tại loại này cỡ lớn hang động chỗ sâu mới có, cho nên bình thường trên cơ bản là rất khó nhìn thấy. Bên cạnh may cũng là hiếu kỳ nói. Ạ rồng, sát khải bộ kẹ mẩn, ạ rồng có một bộ sắt thép thân thể. Một lần toàn lực va chạm thậm chí có thế đụng đổ một cỗ xe tải, tại tiến hóa thời điểm sẽ có mới áo giáp sinh ra. Khởi xuống áo giáp nhưng làm bằng sắt phẩm vật liệu. Đồng thời may cu nở dê cầm ra bộ kẹ đẹp kiểm tra một hồi ạ rồng tư liệu. Không khỏi mọc ra miệng nhỏ. Thật là lợi hại ạ rồng về sau xin nhiều chỉ giáo nha dương ngược lại là không nghĩ tới bổ kẹ mần là ạ rồng. Bất quá ra đời thời điểm, thấy được cũng không có quá kinh ngạc. Sở tổn xã trưởng đã nói qua, những này bổ kẹ mần trứng, phần lớn đều là con của hắn cũng chính là sở ti vần bổ kẹ mần hậu đại. Cho nên là ạ rồng cũng liền không kỳ quái. Sở ti vần bản thân lì hệ nờ là một cái sử dụng cương hệ bổ kẹ mần huấn luyện ra. Mà ạ rồng tối trung tiến hóa hình ạ rồng liền là hán đội ngũ chủ lực một trong. Mê mang ạ rồng bởi vì bị đám người vây quanh, nguyên vốn có chút sợ hãi, nhìn thấy Dương tới gần càng là lui về phía sau mấy bước, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, bất quá vẫn là hiếu kỳ ngẩng đầu đánh giá trước mắt Dương, nhìn lấy nhân loại trước mắt, ạ rồng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Dương, từ nhân loại trước mắt trên thân cảm giác không thấy nửa điểm ác ý. Nhìn xem cặp kia màu xả cờ kha cờ nhau con người, ngược lại để hắn cảm giác được một loại đặc thù an toàn cùng thân. Thiết! Chụp chụp nhìn chăm chú sau một lát, ạ rồng rốt cục tiêu trừ sợ hãi trong lòng, nhảy tới Dương trên tay, đừng nhìn ạ rồng bây giờ nhìn lại hình thể nhỏ, cái kia trọng lượng thế nhưng là tuyệt không nhỏ, cương hệ bổ kẹ mẩn thể trọng lớn kinh người bao nhiêu, bây giờ ạ rồng vừa ra đời chỉ có không. 3m tả hữu thân cao, nhưng là trong tay của mình. Trọng lượng cũng đã chí ít tại 100 cân trở lên. Quá tốt rồi A Dương hy vọng ta bổ kẹ mẩn trứng cũng có thể nhanh lên trứng nở nhìn thấy cái này một mục đích mát ở một bên vừa cười vừa nói. Đồng thời nhìn trong tay mình vật chứa mở miệng nói ra, đang mong đợi ngày đó đến. Một bên may ôm mình bổ kẹ mẩn trứng cũng giống như vậy mở miệng nói ra. Ta cũng thế, không biết sẽ sinh ra bộ dáng gì bổ kẹ mẩn, tốt chờ mong A yên tâm đi, hẳn là sẽ không chờ quá lâu. Đối Dương. Nhanh lên dùng bổ kẹ bạn thu phục ạ rồng đi bên cạnh sạp Di Na mở miệng đối hai người nói. Đồng thời cũng đối với Dương dặn dò. Dương nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu, thông dòng khí phía trên đem bổ kẹ bạn từ cái nắp phía trên cầm xuống dưới, sau đó đối ạ rồng nói ra. Ạ rồng ngươi nguyện ý trở thành đồng bạn của ta cùng một chỗ lữ hành sao chụp chụp nghe được Dương lời nói sau ạ rồng nhẹ gật đầu, mặc dù nói là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là không thể không nói. Từ bộ kẹ mẩn trứng bên trong ra đời bộ kẹ mẩn, luôn luôn đối với nó người nắm giữ càng thêm thân mật, bởi vì trong đoạn thời gian này mặt, huấn luyện ra hoàn toàn là đảm nhiệm bộ kẹ mẩn chứng bên trong bộ kẹ mẩn phụ mẫu thân phận, đạt được gã rồng khẳng định sau Dương cầm bộ kẹ bản đứng lên. Đi thôi bộ kẹ bản. Ném ra ngoài bộ kẹ bản rơi vào ạ rồng trên đầu, sau đó một trận quang mang lập lòe đem ạ rồng thu vào bộ kẹ bản bên trong. Bộ kẹ bản sau khi rơi xuống đất lóng lánh hào quang màu đỏ lung lay, lay động qua đi hào quang màu đỏ đang một tiếng biến mất, ạ rồng thành công bị thu phục. Sau đó không đợi Dương cầm lấy bộ kẹ bản, cho thấy bộ kẹ bản bên trên toát ra một trận quang mang, sau một khắc trực tiếp biến mất. Ai chuyện gì xảy ra, bộ kẹ bản làm sao biến mất, tim dọc kẹt những tên kia lại đến cướp đoạt bộ kẹ mẩn sao? Thấy cảnh này về sau, May lập tức ngây ngẩn cả người, kinh hoàng nói ra. Bởi vì đối với nàng tới nói, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một bên Mát ngược lại là biểu hiện rất bình thường. Nhìn xem tỷ tỷ của mình dáng vẻ lập tức cảm thấy một trận mất mặt. Tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a, tim dọc kẹt làm sao có thể có loại thủ đoạn này, mà cái kia là chuyện gì xảy ra a? Nghe được Mát lời nói về sau, May biết mình lại làm cho cười, cho nên xấu hổ mà hỏi. Mát thấy thế đẩy kính mắt lại là một bộ ngươi hỏi tới ta à biểu lộ, Dương thấy thế không còn gì để nói đối May nói ra. Bộ kẻ bản sẽ biến mất là bởi vì, mỗi một cái huấn luyện ra, vô luận là huấn luyện ra hay là cân đối huấn luyện ra, trên người bộ kẻ mẩn số lượng đều là quy định 6 cái. Nói một cách khác, mỗi cái huấn luyện trên người bộ kẻ mẩn đạt đến liên minh quy định số lượng về sau, bộ kẻ bản liền sẽ tự động bị chuyển tống đến địa điểm chỉ định. Nói như vậy ngươi minh bạch không? Gặp Mát không có giải thích, Dương lại là mở miệng trước giải thích, lập tức còn tới Mát ánh mắt thú hoán, bản đến chính mình muốn khoe khoang một chút. Không nghĩ tới liền bị Dương nói ra thật sự là quá ghê tởm. Nào sẽ truyền tống đến phía trên địa phương đâu.